Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 196, phân phối gian phòng. Đến rồi, Tiểu Châu trong miệng lão sư có lai lịch lớn, từ cũ Nhật Bản quân doanh ký túc xá cải tạo quán trọ về sau, các lại thất vọng vừa tò mò nhìn một chút điều kiện ở. Thật không hổ là cũ trại lính ký túc xá cải biến. Trên cơ bản, cùng ký túc xá không có gì phân biệt. Chẳng nói, còn không bằng rất nhiều đại học ký túc xá. Quả thực gần đây Thiền Trung học nghèo nhất học sinh ra điều kiện bên trong còn muốn kém vài lần. Mỗi một cái phòng sẽ phân phối 2 học sinh, mà mỗi căn phòng phối trí đều không khác mấy. Đều là 15 thước vuông gian phòng nhỏ, mở một cái bàn vuông nhỏ, 2 cái giường xếp, bên ngoài dư ra có đủ tất cả câu vô. WC ở bên ngoài trong hành lang, một đầu dài dáng dấp, lấy ánh sáng nghèo nàn hành lang bên trong. Tả hữu phân biệt có 15 căn phòng, theo mỗi gian phòng phòng có thể vào ở 2 người tính toán. Tổng cộng có thể dung nạp 60 cái khách trọ, đây chỉ là một tầng, mà mỗi một nhà như vậy ký túc xá có 6 tầng. Mà như vậy ký túc xá tổng số có hơn mấy chục đống. Lúc này đây tới Thiền Trung học cùng Green Dow tự nữ tử học viện các chỉ sử dụng 3 đống dính liền nhau dáng vẻ như vậy tiểu lâu. Còn như còn dư lại hơn 10 tòa nhà ngoại trừ đi một tí nhân viên quản lý bên ngoài thật là một cái quỷ cũng không có. Duy nhất để chờ mong tràn đầy lại thu hoạch cự đại thất vọng tới Thiền học sinh trung học nhóm cảm thấy an ủi. Đại khái cũng chỉ có suối nước nóng 25. Ở 3 đống tiến vào các nhà lầu phía sau, có một lưng chừng núi hình thức suối nước nóng bãi tắm. Bên trong có đủ để cho hơn 1000 người cùng nhau phao ôn tuyền cự đại suối nước nóng tắm rửa khu. Đây cũng là vì sao những cái này trong nhà lầu mặt cũng không có tắm thất, chỉ có nhà vệ sinh công. Công nguyên nhân, bởi vì bất kể là ở chỗ trước kia những quân nhân kia vẫn là bây giờ những thứ này du khách các tắm đều có thể đi trong ôn tuyền tắm. Đi vào nữa thời điểm Masrun nghe được Tiểu Châu lão sư giới thiệu. Bên này ngoại trừ Tết âm lịch cùng mùa hạ có một ít lữ khách bên ngoài. Lại thời điểm này là không có có cái gì khác lữ khách. Cực kỳ an tĩnh, cực kỳ thích hợp các tu học lữ hành. Lại này thời kỳ có người nói ngoại trừ Thiên Thiên để làm hằng ngày khảo sát động vật nhà động vật. Học bên ngoài, liền cơ bản không có bất luận cái gì khách nhân. Cực kỳ an tĩnh, không có gì lữ khách. Cái này dường như không phải là cái gì chứ danh cảnh điểm sẽ có tưởng tượng a. Nhưng là cực kỳ an tĩnh, không có gì lữ khách. Dường như thật vẫn rất thích hợp các tu học du lịch. Dù sao phía trước 2 chữ là tu học, sau đó phía sau mới là lữ hành a. Masrun ở lối vào có thể thấy mới tinh chiêu bài. Nguyệt là lữ quán. Tên nhưng thật ra vô cùng có Nhật Bản hơi thở tên. Bất quá Masrun luôn cảm thấy Nguyệt là 2 chữ ở nơi nào xem qua liếc mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không ra. A cấp tương đương, Tiểu Châu lão sư đứng tại chính mình ban các trước mặt cười xấu hổ lấy. Mặc dù nói không phải mọi người trong tưởng tượng ngũ tinh cấp đại tửu điếm. Thế nhưng kỳ thực dáng vẻ như vậy hoàn cảnh cũng không phải rất không xong a. Không phải sao? Mọi người suy nghĩ một chút. Cái này địa phương trước đây ở có thể là quân nhân đâu. Quân nhân a, chứng kiến các còn là một bộ vô tình bị lừa gạt biểu tình. Tiểu Châu lão sư không thể làm gì khác hơn là cổ động nói. Tuy là điều kiện ở kém một chút. Thế nhưng địa điểm du lịch cùng mỹ lệ cảnh sắc lại nhất định sẽ không kém. Lúc này đây nghe nói còn là Green Dow tự nữ tử trường học bên kia yêu cầu ở chỗ đây này. Thậm chí ngay cả địa chỉ đều là các nàng liên lạc. Mà tuyển trạch nơi đây làm dừng chân địa điểm nguyên nhân là bởi vì nghe nói. Từ nơi này lữ quán đi toàn bộ Fura dã còn lại cảnh điểm lữ hành đều là nhanh nhất tốt nhất. Nàng dừng một chút. Xem đến mọi người vẫn là không có sắc mặt tốt. Không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất nói ra. Đây đều là trường học an bài. Mọi người, con lựa chọn tốt tiếp thu a. Sau đó Tiểu Châu lão sư phấn chấn một cái tinh thần. Quyết định không thèm quan tâm các một bộ ngươi lấn gạt chúng ta, biểu tình. Nàng mở miệng nói ra. mỗi giữa một căn phòng ở hai người. Hai người một gian phòng. Tất cả mọi người đi tìm một cùng chính mình hợp nhân. Xếp hàng đến nơi này của ta lĩnh chìa khóa a. Tiểu Châu lão sư từ bao bao bên trong cầm một chuỗi chìa khóa đứng trong hành lang gian nói rằng. Yatogami THK trong nháy mắt lĩnh hội qua đây. Thả vận ôm Masrun cánh tay tay. Vội vã nhấc tay. Ta muốn cùng Masrun đồng học một gian phòng. Tiểu Châu lão sư vẻ mặt không làm sao được. Chỉ có giới tính nhân tài giống vậy có thể ở lại một gian phòng. Nam sinh ở hành lang bên trái. Nữ sinh ở hành lang bên phải. Biết không? Mọi người còn đang vì tuyển trạch ai làm bạn cùng phòng mà do dự. Masrun trực tiếp mở miệng. THK cùng Origami một cái phòng A. Siori cùng Mi một cái phòng. Điện Canh cùng ta một cái phòng. Mai, ai bộ dáng như vậy có thể chứ? Masrun hỏi thăm là ba cái y trong Diệp Anh Mai cùng núi thổi ai? Hắn để Siori đi cùng ba cái y trong một cái y một cái phòng. Tự nhiên phải hỏi một chút cái này ba cái tình như thủ túc một dạng nữ sinh xinh đẹp trong mặt khác. Hai cái ý kiến. An bài Siori cùng cây mây khố mi ngụ cùng chỗ Masrun là có suy tính. Nếu như Siori cùng THK cùng Origami ở chung với nhau nhưng thật ra là tốt nhất. Nhưng là hiện tại an bài là hai người một gian phòng. Như vậy không thể làm gì khác hơn là để Siori đi cùng người khác một cái phòng. Còn tuyển trạch mang mắt kiếng cây mây khố mi tự nhiên là nguyên do bởi vì cái này nữ hài ở trong. Lớp thường xuyên cùng Siori nói chuyện phiếm. Coi là thượng sĩ trước hảo bằng hữu quan hệ cho nên mới phải bộ dáng như vậy tuyển trạch. Kỳ thực Mai cùng ai cũng cùng Siori quan hệ hài lòng. Hoặc có lẽ là ba cái y đều cùng Siori quan hệ tốt. Ngay cả các nàng cùng THK còn có Origami quan hệ cũng là không sai. Cho nên ở Masrun mở miệng sau đó không lâu. Ba cái y rất nhanh đáp ứng Masrun yêu cầu. Sau đó ở thập không không không hương bất mãn tức giận cùng Siori đáng tiếc thương cảm còn có Origami trên mặt. Âm mưu bình tĩnh lại. Gian phòng bị nhanh chóng phân phối xong. Tất cả mọi người mang theo hành lý của mình đến bên trong phòng của mình đi. Masrun cùng Hiroto hoành nhân một cái phòng. Vào nhà để hành lý thời điểm. Cửa vừa mới đóng lại. Hiroto hoành nhân liền một bên kiệt kiệt cười quái dị. Một bên từ ba lô leo núi bên trong lấy ra di động nguồn điện. Laptop, cùng với một cái hình thể siêu tiểu. Chế tác tinh vi, liếc mắt nhìn qua liền chống bụi không thấm nước phòng chấn động. Ba phòng quân quy, trộm phách dùng camera, Masrun, ta muốn đi sát phách lầu trộm phách đám kia quý tộc đại tiểu thư nhóm đi. Người có muốn cùng đi hay không? Hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Masrun. Trên tay huyền diệu cái kia thoạt nhìn cực kỳ không tiện nghi xa hoa camera. Đây là ta từ ba ba ta nơi đó mượn tới. Mới nhất sang nhất camera AH. Nhất định có thể đem đối diện đám kia quý tộc đại tiểu thư nhóm phao ôn tuyền tư thế vỗ rõ rõ ràng. Ràng, nghĩ một hồi ta liền muốn say hắc tương đương đám kia đại tiểu thư ra thịt nhất định thật là trơn thật là. Trơn, Masrun. Hàng này như đã nói qua dáng dấp cũng vẫn là man soái. Trong nhà cũng có chút tiền. Miễn cưỡng được cho cao phú soái. Nhưng là đến nhưng bây giờ một người bạn gái cũng không có. Lẽ nào cũng là bởi vì hắn cái này hèn tỏa bộ dạng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.